Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoài Viễn và Cố Tiểu Vũ chậm rãi đi đến đầu ngõ. Trên phố đông người hơn, họ buông tay nhau, rồi lại tiếp tục đi một đoạn. Diệp Hoài Viễn thỏa mãn, nhìn đồng hồ, dừng bước, được rồi, đến đây thôi, anh đưa em về. Cố Tiểu Vũ do dự một chút, nói, không cần tiễn đâu, em tự về được, không được, phải tiễn. Diệp Hoài Viễn nắm tay Tiểu Vũ quay về, chủ yếu là anh muốn ở bên em thêm một lúc. Đúng rồi, Diệp Hoài Viễn nhìn cô, nói, cho anh một bản thời khóa biểu của em, lúc rảnh anh sẽ đến trường tìm em. Cố Tiểu Vũ chớp mắt, ừ một tiếng. Diệp Hoài Viễn đưa Cố Tiểu Vũ đến cổng nhà. Vào đi, anh không vào nữa. Được, Cố Tiểu Vũ nhìn anh, nói, tạm biệt, anh Diệp. Diệp Hoài Viễn cười, đợi Cố Tiểu Vũ vào nhà, cậu chậm rãi quay người rời đi. Đến đầu ngõ lại gặp học trò của ông Viên là Phùng Hiểu Lương. Anh Phùng, tan làm rồi à? Phùng Hiểu Lương thấy Diệp Hoài Viễn, cười đáp một tiếng. Chưa ăn chứ, em để cơm cho anh đấy. Anh về ăn nhanh đi. Em cũng về đây. Diệp Hoài Viễn nói. Được, Phùng Hiểu Lương về nhà. Vừa ăn cơm vừa nói với ông Viên. Vừa gặp Hoài Viễn ở đầu ngõ. Cậu ấy có vẻ vui lắm. Không biết có chuyện gì tốt không? Ông Viên biết chuyện. Cười ha hả nói. Hoài Viễn ấy à, hôm nay nó với Tiểu Vũ ở bên nhau rồi. Không phải chuyện tốt sao? Phùng Hiểu Lương hơi bất ngờ, nghĩ lại thì thấy cũng bình thường. Hai người trẻ tuổi đúng là rất hợp nhau. Hiểu Lương này, cậu cũng đừng chỉ lo công việc. Chuyện cá nhân cũng phải để tâm vào. Ông Viên dặn dò, ông vẫn rất muốn thấy Hiểu Lương có gia đình riêng. Cứ ở với ông già này mãi, cuộc sống thật vô vị. Hơn nữa, ông đã lớn tuổi, cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Đến lúc ông mất đi, lại chỉ còn lại một mình Hiểu Lương. Ông có chút lo lắng. Có vợ con, Hiểu Lương sẽ có gia đình. Lúc đó cũng có thêm người an ủi. Ông cũng yên tâm hơn. Cậu xem nhà A Thiệu bên cạnh kia. Đông vui thế, tôi thấy cậu cũng rất thích trẻ con mà. TBC, chuyện nhà cửa cậu không cần lo. Cái nhà này của chúng ta rộng lắm. Thêm mấy người nữa ở cũng chẳng sao. Ông Viên nói, nếu cậu không chê, đến lúc kết hôn thì về ở với ông già này, hoặc đợi đơn vị phân nhà. Không chê. Phùng Hiểu Lương siết chặt đôi đũa trong tay, lập tức nói, anh ta hơi cay mũi, làm sao học trò lại chê được. Chỉ mong được ở cùng thầy mãi mãi. Trong lòng anh ta, thầy đã sớm trở thành người thân, là ông ruột của anh ta. Không muốn lấy vợ, vì anh ta thấy như thế này cũng tốt. Sợ lập gia đình rồi sẽ phải rời xa thầy. Tần Nhân trước đây cũng vậy. Ở đây cùng thầy, sau khi lập gia đình thì chuyển đi. Phùng Hiểu Lương không muốn rời xa thầy. Nhưng thầy muốn thấy anh ta lập gia đình, còn muốn nuôi anh ta. Phùng Hiểu Lương cũng không bài xích chuyện kết hôn nữa. Em sẽ để tâm, thầy yên tâm. Chủ nhiệm khoa nhiều lần muốn giới thiệu đối tượng cho anh ta. Phùng Hiểu Lương đều từ chối. Được, được, không vội, chủ yếu là cậu thích. Phùng Hiểu Lương cười, nói, cũng phải được thầy thích nữa. Lúc đó để thầy xem mắt, Diệp Hoài Viễn về đến nhà. Thấy cha mẹ và ông nội đều ngồi trong phòng khách. Cậu vừa vào cửa, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn cậu. Diệp Hoài Viễn. Hồ Khiết thấy con trai về, giọng nhẹ nhàng, con trai, lại đây ngồi một lát, chúng ta nói chuyện, cách chương.